Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1938, nguyên lai là ngươi. Một cái ngươi là phế vật, nhiều hơn nữa bốn cái cũng đồng dạng là phế vật, bản hoàng còn chưa từng chém giết qua bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Hôm nay ngươi tính toán là người thứ nhất rồi. Nhưng mà đối với Lữ Tử Nhân hận mà lại nộ, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Hắn theo như lời ra càng làm cho mọi người ở đây đều bị chịu động dung. Đây là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng nên phải hỏi ra mà nói sao. Thật đúng lăng lệ, ác liệt, cường thế, quá phận, càng quả thực tự là chê cười. Nhưng kế tiếp, chiến trường bên trong đích người đã biết rõ cái này có phải hay không chê cười. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm trên tay ô quang nhất thiểm, toàn thân nước sơn đen như mực xạ thần cung đã xuất hiện. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự dùng thần niệm khai mở cung, dùng thọ nguyên cài tên, một đạo rừng rực tiễn mang trong lúc nói chuyện cũng đã lưu chuyển mà ra. Ông u u, trong hư không truyền ra kịch liệt nổ đùng, giống như thì không cách nào thừa nhận tiễn trên khuôn mặt chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra cường đại uy lực, mà muốn bị chấn nát. Một kiếm này trọn vẹn hao phí Thanh Lâm 300 năm thọ nguyên, uy lực của nó có thể nghĩ, tiễn thân cũng không nhiều trường, nhưng lại hào quang rừng rực, uy danh mênh mông cuồn cuộn, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả đang tại ra tay đối phó hơn 10 tên Hoa Vân môn truyền nhân Ngô Lỗi, cũng là không khỏi chịu biến sắc, vô ý thức hướng Thanh Lâm chỗ phương hướng trông lại. Ngô Lỗi đã kiến thức Thanh Lâm quá nhiều nghịch thiên đích thủ đoạn. Đối với Thanh Lâm quyết đấu Lữ Tử Nhân, hắn cũng rất là yên tâm. Lại chưa từng nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng còn có thủ đoạn chưa từng toàn bộ thi triển. Cái kia một đạo màu đen tiễn, lại để cho Ngô Lỗi đều cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cùng lúc đó, Lữ Tử Nhân cũng là sắc mặt đột biến, hoàn toàn không ngờ tới, Thanh Lâm lại có được như thế nghịch thiên đích thủ đoạn. Xíu, yêu yêu, lại không đều Lữ Tử Nhân kịp phản ứng. Thanh Lâm trên tay tiễn quang cũng đã nhanh chóng sao sao sao sao mà ra. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy một đạo lưu quang nhanh chóng lao ra, hoàn toàn giống như là tia chớp, có thể tại một ý niệm đến bất kỳ địa phương nào. Ông ông ông, tiễn thân chấn động, lại để cho hư không truyền ra một hồi lại một hồi kịch liệt nổ đùng. Nghe là như vậy động nhân tâm thần. Cái này một mũi tên, đủ uy hiếp được Lữ Tử Nhân an toàn. Trong lúc một mũi tên, Lữ Tử Nhân cũng là cảm thấy lớn lao nguy cơ. Sắc mặt lập tức đã trở nên sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên lại không đợi hắn có chỗ phản ứng, bắn thần tiễn tựu đã đến trước mặt của hắn. Phốc, phốc, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại Lữ Tử Nhân bên người bốn đạo ám ảnh. Chừng hai đạo, bị Thanh Lâm một mũi tên cho xuyên thủng rồi. Xuyến thịt dê nướng xuyến lại với nhau. Thanh Lâm, một mũi tên trúng hai con nhạn. Một mũi tên đồng thời bắn trúng Lữ Tử Nhân hai đạo ám ảnh. Ầm ầm, ngay sau đó, cái kia ô làm vinh dự thịnh tiễn thể. Trực tiếp bạo toái tại hai đạo ám ảnh bên trong. Chỉ một thoáng. Hai đạo ám ảnh đều là một hồi kịch liệt chấn động. Thân hình chịu kịch liệt chập chờn, huyễn diệt không chỉ, làm như tùy thời đều có nứt vỡ khả năng. Thấy vậy hình ảnh, Lữ Tử Nhân có thể nào không là chi giật mình. Hắn há miệng, đều trương tròn, bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Cả đời kinh nghiệm lớn nhỏ trận chiến vô số, nhưng lại ở đâu trải qua như thế cục diện. Hắn thả ra bốn đạo ám ảnh, vốn định nếu mượn ám ảnh chi lực, áp chế Thanh Lâm, không chiến mà khuất người chi binh. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này bốn đạo ám ảnh, hoàn toàn trở thành Thanh Lâm luyện tiễn sống bia ngắm. Ông u u, mà lại ngay tại kế tiếp. Thanh lâm chỗ một mảnh kia khu vực, lập tức lại có một hồi kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Đúng là thanh lâm, lại một lần nữa ngưng tụ ra mặt khác một đạo bắn thần tiễn. Tương tự chính là hình ảnh tái hiện, cho Lữ Tử Nhân cảm giác, nhưng lại như vậy bất đồng, như vậy lại để cho trong lòng của hắn rung động. Tiểu tử, ngươi đến cùng, là người hay là yêu? Lữ Tử Nhân hoàn toàn dùng một loại không thể tin ngữ khí mở miệng. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Cái này một cái chớp mắt, hắn cuối cùng cảm nhận được thanh lâm đáng sợ. Nếu như lại tiếp tục như vậy, hắn rất có thể bị thanh lâm triệt để áp chế, thậm chí là vô tình chém giết. Phải giải quyết hết thảy trước mắt, Lữ Tử Nhân tại trong lòng làm ra quyết định. Nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, thanh lâm trong tay bắn thần tiễn, rõ ràng tự lại một lần nữa rời dây cung mà ra. Lại để cho Lữ Tử Nhân gần như tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Thanh lâm cái này một mũi tên, trực tiếp xuyên thủng hắn mặt khác hai đảo ám ảnh. Âm âm, tiễn thể bạo tạc nổ tung, đáng sợ hủy diệt chi lực, chợt lại để cho hắn cái này hai đảo ám ảnh cũng là chịu kịch liệt huyễn diệt. Bắn thần tiễn bạo tạc nổ tung, chỗ sinh ra lực lượng thật sự quá mạnh mẽ. Chúng tuy nhiên chưa từng chém chết Lữ Tử Nhân ám ảnh, lại đả thương nặng chúng, khiến chúng nó truyền lại ra khí tức nhanh chóng hạ thấp, nếu không có thể cùng Lữ Tử Nhân ở vào đồng nhất độ cao. Bốn đạo ám ảnh đều là trở nên suy yếu vô cùng, mà lại tùy thời đều có băng diệt khả năng. Thằng nhãi danh, ngươi rõ ràng dám như thế đối với ta, ta tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Ta chính là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cảnh giới thực lực hơn xa ngươi, đã không có ám ảnh với tư cách trợ lực, ta làm theo khả dĩ chém giết ngươi. Thời gian dài thụ áp chế, lại để cho Lữ Tử Nhân tâm tính đã đến một loại gần như cố chấp trình độ. Lữ Tử Nhân nhất định phải giết thanh lâm mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn không hề đi áp chế, lại càng không lại do dự, mà là bốn đạo ám ảnh nhanh chóng vừa thu lại, đón lấy quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà khởi một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động. Cả người hoàn toàn như là một cái cú vọ đồng dạng, hướng phía thanh lâm lăng lệ ác liệt tấn công mà đi. Xú tiểu tử, ngươi cường tác thì cường vậy, nhưng là trong mắt của ta, ngươi cái gì cũng không phải. Ta hôm nay thề chém giết ngươi. Lữ Tử Nhân giống to, thân bên trên truyền ra một hồi giòn tiếng nổ, tay cụt mọc lại, gãy xương tiếp tục, lại để cho song trưởng của hắn phía trên lập tức mãnh liệt mà khởi một mảnh rừng rực hào quang. Ngay sau đó, Lữ Tử Nhân không chút do dự ra tay, dùng suốt đời chi thần lực, song trưởng lật qua lật lại, hướng phía thanh lâm lăng lệ ác liệt đập rơi. Hắn chỗ thi triển chính là một bộ đại thần thông, là hắn nhất thuận buồm xuôi gió thần thông, tự tin khả dĩ một kích giải quyết trước mắt sụt cục, trọng thương thậm chí là chém giết thanh lâm. Thằng nhãi danh, ngươi chịu chết đi. Lữ Tử Nhân khóe miệng rào rạt ra một vòng thị huyết dáng tươi cười. Hắn giống như có lẽ đã thấy được thanh lâm đã bị trọng thương thậm chí chết không có chỗ chôn hình ảnh. Ông u u, thế nhưng mà lại không đều Lữ Tử Nhân song trưởng rơi xuống, thanh lâm quanh thân cao thấp tựu là một hồi kịch liệt vù vù chi âm nhanh chóng truyền ra. Ngay sau đó, nhưng thấy một tờ thuyền con theo thanh lâm chỗ ngực bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một chiếc năm màu thần quang tràn ngập chiến thuyền. Cái kia chiến trên thuyền, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người có một loại bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Đây là, trong một sát na, Lữ Tử Nhân sắc mặt cuồng biến, dùng một loại bất khả tư nghị ngữ khí nói, đây là thánh khí, tiểu tử,